Chỉ hỏi cho rốt ráo, 12 lão này không phải hạng mê tín thông thường, mà tin sái cổ và tử vi bát tự. Tên đầy đủ của lão là Lôi Hiển Minh, nhặt cái địa danh núi Kích Lôi, vậy chẳng phải là công kích lão hay sao? Tôi và Tuyền Béo đều không nghĩ như vậy, liền tóm cơ hội châm biếm cái thói quen giật mình sợ sệt của lão. Lão nói một cách trịnh trọng: sau này các chú sinh con không thể không tin được những lời này. Tên của con người ấy, nhỏ thì gắn liền với rủi may họa phúc, lớn thì bao gồm hết thảy vận mệnh sống chết đây. Mình Thúc thấy chúng tôi không tin, liền nói: câu chuyện về Gò Lạc Phương đã quá xa rồi. Đới Lạc, tên trùm sỏ quân thống, các cậu đều biết chứ. Người này cũng là một nhân vật đình đám trong nội bộ Quốc Dân Đảng đây. Hồi trẻ, ông ta có mời thầy bói xem bát tự. Bói rằng ông ta là tướng Hỏa Vượng, cần phải có nước chữa cho. Thế rồi nhờ thầy đặt cho biệt hiệu gọi là Dương Hán Tần, ba chữ đều có bộ thủy, cho nên đường quan lộ của ông ta liền như diều gặp gió đây thôi. Tôi nói với lão: đúng rồi, liền được như diều gặp gió, nhưng mà diều bay loạng choạng, kết quả là máy bay bị rớt, ông ta đã chết rồi đấy. Đổ tên có tác dụng gì đâu, bạc chớ có lo chuyện này làm gì. Mình Thúc một mực phủ nhận, bảo rằng các chú biết một mà không biết hai, Đới Lạp còn đổi rất nhiều tên. Ông ta là đặc công, có lúc phải dùng tên giả để liên lạc. Ông ta dùng cái tên như Hồng Miêu, Thẩm Phế Sâm, vân vân. Ngay cả tên hiệu cũng đều có bộ thủy. Các chú nói xem, có phải gặp ma rồi không? Duy có mỗi cái hồn máy bay của ông ta rớt xuống, mà xui quỷ khiến thế nào, ông ta lại dùng cái tên Cao Sùng Nhạc. Chỉ thấy núi mà không thấy nước, phạm vào đại kỵ, kết quả là máy bay đâm thẳng vào núi vỡ tan tành. Những người thu liệm xác nghe ngóng mới biết ngọn núi máy bay đâm phải có tên là núi Đới Sơn. Khe núi mà thi thể rớt xuống gọi là khe Khốn Vũ. Rõ ràng đó là quỷ môn quan đã lấy mạng của ông ta, cho nên những việc thế này quả thực thả tin còn hơn không. Tuyền Béo hỏi: bà được bực phẹt này đi, việc của tay tướng đặc vụ trong quân thống sao bác lại biết rõ thế? Rốt cuộc bác làm cái nghề gì vậy? Nói thẳng thật nè, nhược bằng lần tránh, chúng tôi xử bác nghiêm đấy. Mình Thúc vội giải thích: lão ta không hề có quan hệ gì với ông Đới Lạp kia. Những việc này lão nghe được từ một ông thầy bói hồi còn ở buôn bán kia. Có điều sau đó kiểm tra lại, quả nhiên không hề nói láo, câu nào cũng đúng sự thật cả. Những trường hợp như vậy nhiều vô số kể. Thôi mau rút đi, bằng không cái mạng già này thế nào cũng bỏ lại đây. Tôi nói với lão: dọc đường bác cũng thấy rồi đấy, dưới lòng đất này còn có chỗ nào khác để đi đâu. Chúng ta chỉ còn cách đi men theo địa đạo phía đông của ngọn núi lửa này thôi. Hy vọng rằng gần đàn tế có thể có cái cửa sau nào đó, nhưng cũng phải đợi sau khi chúng ta ăn uống nghỉ ngơi đã rồi hành động. Giờ chẳng thể đi đâu được. Mình Thúc cảm thấy dù sao cũng không thể tiếp tục đợi trong này. Lão đứng ngồi không yên, chỉ muốn mau chóng rời đi. Lão đi đến trước cánh cửa đá phía đông, thò đầu vào nhìn trong khe cửa. Nhưng ngay lập tức, cứ như thể nhìn thấy cái thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, đột ngột sập cửa, lấy lưng chặn khe cửa, chán vã mồ hôi, hạt nào hạt ấy to như hạt đậu, kinh hoàng kêu lên: Cô người sập cửa, con sống đây, con sống đây.